Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Miếng Đất Gia Nghiệp của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Định Soạn. Ông Kế nắm chặt tay của Biểu, rưng rưng nước mắt, miệng thoi thóp nói: "Đất này là của tổ tiên, đừng để rơi vào tay thằng nghịch tử đó. Nếu mày không nghe lời của bố thì chẳng mấy sớm hôm mà gia nghiệp nhà mình sẽ tắt cạn." Ông Kế nói xong thì tắt thở. Biểu gào lên khóc giọng. Sau hôm ông Kế mất, Dũng biết tin, gã mua vé tàu từ thành phố về chịu tang. Đã 10 năm nay Dũng phải tha hương biệt xứ. Khi ông Kế còn thì Dũng chưa bao giờ dám tư tưởng đến chuyện trở về. Nay ông Kế đã mất, Dũng ngoài mặt là về chịu tang, nhưng thực chất lại ngấm ngầm muốn nhăm nhè miếng đất của gia nghiệp, cơ ngơi cuối cùng mà ông Kế để lại cho Biểu. "Chú cho anh vào, dẫu gì thì anh cũng là con cái trong nhà. Có là phường bất hiếu đi chăng nữa thì vẫn cứ phải đạo làm con cho nó tròn." Biểu vẫn lặng thinh. Dũng lại tiếp lời: "Anh em mình lâu nay chưa giáp mặt nhau. Từ khi anh đi, chú còn rất nhỏ, chưa thể hiểu rõ được tính của anh. Chú đừng nghe bố gần giờ ăn nói linh tinh mà làm tình cảm của anh em mình xa cách." Dũng cất giọng nghe chừng đã ăn năn lắm. Biểu mùi lòng nói: "Vậy thì tôi sẽ cho anh vào nhà, thắp ba nén nhang cho bố, xong thì mời anh đi cho. Lời bố đã để lại rồi, tôi phận làm con, không dám làm trái." Dũng biết không làm khác được, nếu nay không chịu thì Biểu khó lòng mà đồng ý với gã, nên gã bèn nói: "Như vậy cũng được, còn việc đến đâu thì hay đến đó." Dũng nói xong, định tới gần cái bàn thờ gác tạm bằng khóm chuối, đặt chiếc áo quan, cắm nén hương khấn vái. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, có một thế lực vô hình nào đó níu kéo chân của Dũng lại, không cho gã lại gần. Gió bỗng chốc nổi, con chó già nằm mọp ở hiên nhà, bấy lâu nay lười nhác, hôm nay chợt nhổm dậy, chõ mõm về phía Dũng sủa tợn. Từ trên bức ảnh chân dung của ông Kế, nét mặt người quá cố như nhìn chằm chằm về phía Dũng, khiến cho gã buồn rụn chân tay. Chừng hồi lâu, gã cũng định thần lại được, cắm xong nén hương thì vội vã quay người chạy đi xa, không dám đối diện nhìn vào bức ảnh người thiên cổ. "Anh thắp hương xong rồi thì mời anh đi cho." Biểu cất giọng khẩn khoản, tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn còn tồn tại trong đó ngữ ý nào đó nuối tiếc. Dũng nom được ngữ ý của Biểu nên được thể làm tới. "Tang sự của bố chưa xong thì chú bảo anh đi làm sao được. Chú cho anh ở tạm ít bữa, nay anh dựng tạm cái căn chòi gỗ ở ngoài vườn, không làm phiền gia đình chú đâu mà sợ." Thấy Dũng cứng rắn lại giả lối bể trên, Biểu non tay không dám cãi lại, vì dẫu gì thì Dũng cũng là phận đàn anh. Biểu nói: "Vậy thì cứ nghe theo lời anh sắp xếp, nhưng mà hết tang sự là anh phải đi ngay." Dũng gật đầu không nói gì thêm, quay đầu đi thẳng. Sau hôm đó, Dũng dừng căn chòi ở ngoài vườn, lại không biết lề thói, lôi kéo được đám người bợm rượu lưu manh ở đâu về. Đám người ấy nom kẻ nào cũng đều hung ác, Biểu không dám động tới. Kể cả sau khi hết tang sự cho ông Kế, Dũng vẫn nương tại đất vườn, nhởn nhơ ở đó như là đất của mình, ai nói gì cũng không đi. Có người còn phong phanh nói đồng, Dũng nghe được thì bèn chửi lại: "Đất nhà ai thì người ấy ở, lũ thiên hạ biết cái gì mà chõ mõm vào cái chuyện nhà này. Nếu mà có muốn tôi đi thì trừ khi chính miệng thằng Biểu đến đây lên tiếng thì tôi mới chịu." Dũng càn quấy như vậy mà Biểu chẳng dám động tới. Biểu có mấy lần ghé qua mượn chuyện nước nôi nói ý, nhưng Dũng vẫn làm ngơ. Cho tới ngày hôm qua, Biểu sấn sổ lồng lộn dẫn theo mấy anh em trong dòng họ, giáp mặt của Dũng nói lý lẽ: "Nay tang của bố đã qua rồi, anh cũng không còn cái trách nhiệm gì ở lại cái đất này nữa. Lại nói gia nghiệp này không có phần của anh, vậy anh cũng nên đi cho, đừng để tôi phải nặng lời. Thấy Biểu ra chừng quyết liệt, Dũng danh mãnh xuống nước nói: thú thật với chú là mấy năm nay anh sống ở quê người, khổ cực muôn đường. Khi sống anh với bố có một chút hiểu lầm, người ngoài không rõ nên là mới như vậy. Nếu mà chú đã cương quyết như vậy thì nay anh sẽ kể thực cho chú nghe. Dũng nước mắt ngắn dài kể lại sự cố của chục năm về trước, vì sao lại bị đuổi khỏi nhà. Biểu ban đầu còn ngờ vực, nhưng sau cũng phủ phục tin theo. Dũng thấy kế đã thành, bèn được thể nói khó: nhà có hai anh em, nay bố đã để lại gia nghiệp cho chú, anh không dám đòi phần. Nhưng mà chú cho anh mượn tạm mấy miếng đất làm ăn, sau này cơ nghiệp vững chãi anh xin trả lại, không đòi phần hơn đâu. Biểu trầm ngâm một lúc, trong lòng tự mẩm: chỉ là cho mượn đất, không có gì mà phải sợ. Rồi đấy gật đầu đồng ý, mà không biết rằng câu chuyện mà Dũng kể chỉ là sự thêu dệt do gã dựng nên. Và lại ông kế lúc sinh thời chỉ nói Dũng là phượng bất hiếu, nhưng chưa một lần nói rõ nguyên do ông và Dũng trở mặt. Kể cả cho tới khi ông nhắm mắt xuôi tay, cũng chỉ dặn dò lại rằng Biểu phải dè chừng và thẳng tay cạn tình với Dũng. Dũng biết được việc Biểu không nắm rõ chuyện năm xưa nên thỏa sức nói láo, khiến cho Biểu tin sái cổ. Sau khi được sự đồng thuận của Biểu, dù cho người trong làng có gì nghĩ thế nào đi chăng nữa, Dũng cũng danh chính ngôn thuận được ở lại miếng đất gia nghiệp. Sau này dù Biểu có hối hận, cũng chỉ có thể tự trách mình trong một phút bốc đồng đã lỡ hứa lời với Dũng. Biểu kéo anh em ra về. Khi về đến nhà, quả nhiên đặt tay trên trán suy nghĩ, lại thấy hối hận thật. Nhưng đã lỡ miệng đáp ứng cho Dũng mượn đất nên là cũng không tiện đòi lại. Biểu bèn tự mẩm chờ cái Dũng cẩn quấy thêm dịp nữa, nhân đó mà đuổi Dũng đi, mai sao có thể gỡ gạc được chút thể diện. Nhưng trời phụ tâm nguyện của Biểu, Dũng kể từ đó không hiểu sao tính tình lại thu liễm hẳn. Gã như biết phận, không tụ tập bè lũ, mà chỉ muốn người dựng nhà chỉnh đất, muốn làm ăn nghiêm chỉnh. Vài tháng sau đó, ngay cạnh căn nhà gỗ khang trang của Biểu mọc thêm một căn nhà vách đất lợp bờ rô xi măng. Biểu nôn nóng không biết làm sao thì một hôm thấy Dũng qua gặp. Dũng nói: anh biết là xưa nay chú vẫn còn bụng ngờ anh, nhưng mà hôm nay trước bàn thờ gia tiên anh xin thề với chú. Dũng nói xong thì thắp nhang thể thốt đủ đường, lại dở nước mắt. Biểu cũng xuôi theo đỡ Dũng lên rồi nói: nếu quả như anh đã quyết tâm thay đổi, tôi cũng chẳng quá cản tình. Từ nay anh em ta nương tựa vào nhau mà sống. Đất đó tôi cho anh một mảnh không có đòi, nhưng mà đừng có vòi vĩnh thêm phần nào nữa. Coi như cũng là của bố để lại cho anh, anh gắng mà làm ăn. Dũng sung sướng gật đầu, nhưng trong bụng thì lại âm thầm cười khinh rẻ Biểu không ra gì. Được độ đâu chừng 4 năm sau, Biểu xây nhà khang trang lấy vợ. Dũng giúp đỡ tận tình, anh em qua lại với nhau thân tình, chỉ thiếu nước xin chết. Một hôm Biểu có việc đi xa, ở nhà chỉ có vợ Biểu là Đoan. Dũng chăng chơi thấy Đoan đang tất bật thì bèn hỏi: thêm cậu Biểu đi đâu mà cô ở nhà một mình như vậy? Đoan đáp lại: dạ nhà em có việc đi Cần Thơ, hình như là đi tìm giống về để làm mảnh đất ở bên An Thới anh ạ. Dũng hỏi xong thì cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn ráo rác xung quanh nhà như đang tìm kiếm một cái gì đó. Được một lúc thì tự đi về, cũng không chào hỏi Đoan thêm câu nào. Tối hôm đó, Đoan đang ngủ ở buồng trong, ngoài nhà cửa đã cài thêm chắc chắn, nhưng chẳng hiểu như thế nào Dũng vẫn mò vào trong được. Nhân lúc Đoan đang say ngủ, Dũng giở trò cưỡng bách Đoan, rồi ép Đoan cấm được hé răng nửa lời. Biểu về chẳng hề hay chuyện, Dũng vẫn sang tán gẫu trẻ nước bình thường. Lâu lâu thì Đoan có thai, Biểu thường xuyên đi công chuyện, chẳng mấy khi có ở nhà nên ngờ. Khi Đoan sinh con, Biểu cũng không có mặt, chỉ có Dũng. Thấy Dũng tận tình giúp đỡ, đôi lúc Đoan và Dũng cũng nhìn nhau với vẻ khác lạ, nên Biểu nghi lắm. Một hôm Biểu giả vờ đi xa, rồi bất thần trở về nhà, thì bắt gặp Dũng và Đoan đang chim chuột với nhau. Biểu tức giận lén bỏ đi. Hôm về Biểu vẫn làm bộ như không. Nhân đó kể với một người em trong họ là Khá về việc Dũng và Đoan tư tình với nhau. Khá tính tình nóng nảy, không nhịn được định đi tìm Dũng, nhưng bị Biểu ngăn lại. Biểu nói: "Này, cái bọn gian phu dâm phụ này đã ăn ở với nhau như vậy, anh em ta mặt thẳng thừng ra trừng trị thì bọn chúng có lợi quá. Anh phải trả thù sao cho thật đã đời thì mới để cho thằng Dũng phải chết. Chú cứ gợp để anh còn nghĩ kế." Khá nhịn được tay chân chứ chẳng nhịn được mồm miệng, đem kể việc oang oang. Việc ấy đến tai của Dũng biết được, Dũng sợ lắm liền bàn với Đoan: "Thằng Biểu đã biết được cái chuyện anh với em, nếu mà để cho nó sống anh chẳng còn ở đất này được nữa, mà em cũng khó bề yên ổn." Dũng mưu với Đoan lén bỏ thuốc độc để giết Biểu. Hôm đó Đoan nấu cơm, bỏ ít thuốc độc rắn vào trong canh. Biểu uống canh xong, ông cổ khục khặc một lúc, nhìn Đoan rồi rít lên: Mày là con đàn bà khốn mạt!" Rồi lăn ra tắt thở, chết đến tức tưởi. Giết Biểu xong, Đoan sợ lắm, Dũng sang chân an nói: "Ta cứ viện cớ thằng Biểu ăn thức ăn có thuốc trừ sâu, ngộ độc rồi chết, rồi báo cho làng nước thế là xong." Rồi Dũng đi bàn với mấy gã lưu manh mà gã hay qua lại. Hôm làm tang sự cho Biểu, chỉ có người trong họ và thắp nén nhang rồi liếc qua, chứ không được lại gần. Khá nghi Biểu bị giết hại, muốn báo cho công an, thì ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu vì sao Khá cũng chết. Khá chết đuối ở dưới mương nước. Người ta tìm mãi nguyên cớ thì cũng chỉ đành kết luận là Khá bị trượt chân mà chết, chứ không phải do ai hại. Khi tổ chức tang sự cho Biểu, Dũng nước mắt ngắn dài kể lể với họ hàng: "Này, em tôi nó chết sớm, nhà lại đang gặp khó khăn, cô Đoan thì cứ nhất mực sống chết không xa chú ấy. Tôi chỉ đành bàn là chôn tạm cậu Biểu ở trong đất vườn, rồi sau chờ tang sự nguôi ngoai có điều kiện thì sẽ cải táng." Dũng cho chôn Biểu giữa vườn thật, trước sự chứng kiến của những người đến tham dự tang lễ. Được ít bữa sau, Dũng lại phong phanh với cả làng cả xã là mẹ con Đoan quá khó khăn. Vì Biểu đã chết nên Dũng tình nguyện rước mẹ con Đoan về để chăm sóc. Và thế là sau bao nhiêu cuộc dâu bể, Dũng nghiễm nhiên chiếm cả nhà, cả đất lẫn vợ con của Biểu. Hôm ấy ở giữa vườn nơi Biểu được chôn cất, bỗng bốc cháy ngùn ngụt như một phát nỗi oán hận cùng cực của người chết dưới nấm mồ. Dũng rít một hơi thuốc lào thật dài, nhìn Đoan đang gối đầu trên đùi của mình mà thiêu thiêu ngủ. Được một lúc, gã kê cho Đoan ngủ sang gối, rồi đứng dậy đi xuống cái cầu tiêu ở sau nhà. Gã đang bước đều, bỗng ngã rụi chúi đầu vào bụi chuối ở bên vệ đường. Đầu của gã chảy một vốc máu lớn. Gã chỉ động một hồi rồi vẫn đứng dậy. Những dòng máu nóng của Dũng thật kỳ lạ, lại ngấm xuống đất, bốc hơi không còn để lại một chút dấu vết. Ở giữa bụi chuối bỗng nhiên có một vật gì đó kỳ dị, như bàn tay của người đang nằm ở đó đảo bới. Bàn tay người thò từ dưới đất lên, lấp lấp đi một cái ổ gà nhỏ nằm ở giữa đường. Bằng chứng cho thấy trên cái ổ gà này là nguyên cớ vì sao vừa rồi Dũng bị ngã đến tuyết cả đầu. Gã đã nhìn thấy chiếc ổ gà, nhưng gã gượng lại định bụng lát mới đem lấp. Nhưng khi Dũng quay lại thì cái ổ gà đã biến mất tiêu. Mặt đất bây giờ chỉ còn trơn nhẵn và láng mịn. Dũng nom thấy vết đất dài còn mới và ngờ có điều gì đó không đúng. Dẫu vậy vì không tìm ra lý do nên gã đành phải thôi. Một lần nữa gã đi vệ sinh vào lúc nửa khuya, lại tiếp tục ngã. Còn có tảng đá nằm ở chỗ đầu của gã chuẩn bị chúi đầu vào. Cũng may là Dũng có dớp nên là nhanh chân đỡ cả thân người đổ rạp. Còn không thì gã đã vỡ đầu mà chết. Dũng tức lắm, gã đích thân lấy đất lấp cái ổ gà lại và cẩn trọng nấp ở sau một cái bụi rậm để nghe ngóng xem có chuyện lạ gì xảy ra hay không. Nấp ở đó rất lâu mà mọi thứ vẫn như vậy. Ngược lại, chợt vai của gã có một bàn tay vô vô. Gã giật mình hoảng hốt quay đầu lại, nhưng chẳng có ai. Gã sợ toát cả mồ hôi thì đã thấy Đoan đứng ở ngay sau lưng từ lúc nào. Đoan nói: "Anh Dũng, anh làm cái gì mà chui vào trong bụi rậm như vậy? Bẩn hết quần áo rồi anh." Dũng vứt mồ hôi đáp: À không, anh đi vệ sinh mà lỡ trượt chân ngã thôi. Đoan không nói gì mà chỉ đi mất. Mình Dũng ngồi lại đó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lạ. Gã đứng dậy và một lần nữa, gã bàng hoàng nhận ra cái ổ gà lúc nãy lại xuất hiện. Dũng hãi quá chạy thẳng một mạch vào trong nhà, thấy Đoan đang ngủ, bèn lay Đoan dậy để kể lể. Hồi nãy em vừa đi, có thấy ai ở gần cái bụi chuối không? Trời ơi, anh sợ quá. Cái ổ gà anh vừa mới lấp lại mà bây giờ... Đoan ngưng ngắc hồi lâu rồi nói: em vẫn ngủ từ nãy đến giờ, có đi ra buồng chuối đâu. Dũng khẳng định và cố nhắc Đoan nhớ lại: cái lúc vừa nãy em vừa hỏi anh tại sao lại chui vào bụi rậm ấy, rồi em vào nhà, đi qua chỗ bụi chuối có thấy ai không? Đoan vẫn nói: em mệt ốm mấy ngày nay mà từ chiều đến giờ vẫn nằm ở đây, có đi đâu đâu. Hồi sáng thì có đi qua chỗ bụi chuối, chứ còn lúc nãy thì không có. Đoan nói một lúc, bỗng sực tỉnh vỗ vai của Dũng nói: à đúng rồi, hồi sáng em có thấy anh bới đất gần cái bụi chuối, là cái ổ gà mà lúc trưa em vẫn đi qua thấy. Dũng lại nói: sáng nay anh qua chỗ bà Hồng lấy cám cho lợn, chứ nào anh có ở nhà, em lại nhớ nhầm thế nào vậy? Gã hốt hoảng khi ngờ đến việc gì đó, chân không còn đứng vững, bèn ngồi phịch xuống ghế cho bình tĩnh trở lại. Dũng hỏi: có thật là em vẫn ngủ từ nãy đến giờ không? Đoan khẳng định: dạ vâng. Dũng xanh mặt hỏi: chẳng lẽ anh lại gặp ma? Vì vừa nãy anh còn gặp em ở ngoài vườn cơ mà, sáng nay thì anh không có ở nhà. Đoan nhão cả người. Hai người nhìn nhau một lượt, một lúc không nói được câu nào. Cả hai không ai bảo ai, đều tự hiểu được cớ sự. Chuyện ấy băng đi một thời gian, khoảng 4 tháng sau thì Dũng gặp một chuyện kỳ dị tương tự như vậy. Gã câu cá ngoài ao nhà, lúc đầu giật cần câu thấy nặng trĩu, kéo cần lên chỉ thấy lưỡi mắc câu vào một chiếc áo vải. Áo vải kéo lên thì thấy nguyên một dòng chữ đỏ tươi như máu: trả lại mạng cho tao. Dũng hãi quá, quăng vội chiếc áo xuống đất thì thấy dòng chữ đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo mụn ra vì tiếp xúc với không khí. Dũng bỏ cả cần cả rổ, chạy thục mạng về nhà. Về nhà thấy Đoan đang vá áo, nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy gã. Cô bèn hỏi: anh bị làm sao mà chạy như ma đuổi vậy? Dũng thở dốc một lượt thì cố bình tĩnh trở lại, giọng điệu thất thần: thì ma đuổi thật chứ còn gì nữa. Gã suy nghĩ chuyện gì đó một lúc, rồi không hiểu vì sao đứng phắt dậy, kéo tay Đoan nói: đi, vợ chồng mình đi. Đoan ngơ ngác hỏi lại: đi đâu? Dũng nói: đất làng này bây giờ không còn ở được nữa, hồn của thằng Biểu ám ở đây, vợ chồng mình phải bán sới đi nơi khác, may ra mới có thể toàn mạng. Rồi Dũng cùng Đoan gom hết của nải, bế con lên thành phố trốn biển. Cũng may cho Dũng là khi gã bỏ trốn thì cũng không có chuyện gì lạ xảy ra. Lên đến thành phố, gã lại xin đi làm thuê ở chợ đầu mối, mướn được một căn phòng trọ nhỏ để cả ba người ở tạm. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Dũng mới được dịp định thần lại bàn bạc với Đoan: nay hồn của thằng Biểu đã ám ở đất ấy, mấy lần ám anh suýt chết, ám cả em nữa. Anh tính mấy bữa nữa thu xếp bán quách cái mảnh đất ấy với cả căn nhà ở dưới quê đi, rồi thì mình tậu một mảnh đất nào đó nhỏ nhỏ ở ngoại ô, như vậy mới có thể yên ổn được. Và thế là Dũng bán miếng đất. Vì miếng đất đang được thời lên giá, Dũng chỉ cần rêu rao ít hôm là đã có người hỏi mua. Người hỏi mua miếng đất ấy là một nữ doanh nhân có tiếng tại Sài Thành, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất trẻ. Sau khi Dũng bán xong mảnh đất, có trong tay một chút tiền, máu cờ bạc ăn thua trong người của gã lại nổi lên. Bản chất dã thú mà gã cố gắng gói ghém bấy lâu nay để lừa Đoan đã lộ ra. Dũng càng chơi càng thua, cuối cùng thì số tiền bán đất bán nhà đều đã mất sạch. Một đêm nọ, Dũng trở về nhà trọ, đã quá 10 giờ khuya mà gã vẫn thấy Đoan chưa ngủ, vẫn đang chờ gã. Dũng bước vào trong nhà có vẻ hơi bực hỏi: sao cô không có đi ngủ, chờ tôi làm cái gì? Đoan hỏi lại: anh đã ăn cơm chưa, để em đi hâm nóng lại thức ăn. Dũng gạt phắt tay nói: Không cần, tôi ăn rồi. Đoàn đi đi lại lại, nghe chừng bồn chồn lắm. Có điều muốn nói, nhưng bất chấp vì sợ Dũng đang cáu mà mình đổ thêm dầu vào trong lửa thì hỏng. Nhưng Đoàn vẫn cắn răng nói: dịp này phải chi tiêu nhiều cho con quá mà tiền nhà lại tăng. Anh xem đã tìm được mảnh đất nào chưa? Mua đại đi, rồi dựng tạm căn nhà cho mẹ con em ở. Dũng vừa đưa chén chè lên miệng, định hớp một hơi thì trợn mắt, ném cái chén xuống đất vỡ choàng, trò thẳng mặt Đoan rồi chửi: mày tăng tiệu với tao, nhưng mà lại sinh ra cái thứ nghiệt xúc của thằng Bửu, chứ đâu phải con tao. Sao tao phải lo cho mày chứ? Đoan tái mặt, nước mắt chảy ròng rồi nói: không phải con anh thì là con ai? Nếu mà không phải anh làm cho tôi có chửa, ép tôi giết chồng, thì tôi có phải đến nước tha hương biệt xứ thế này không? Dũng xông tới tát thẳng vào mặt Đoan, túm tóc rít lên: à, cái con mồm già này, mày còn cãi ông à? Là cái thứ dâm loạn như mày, khát tình thì tự bám lấy, trêu mày tự muốn à? Đoan bị Dũng tát đến sưng húp cả mặt, máu từ miệng cô nhễu xuống. Cô quay người chạy thẳng ra cửa, biến mất trong màn đêm. Đoan đi đâu thì Dũng không biết, nhưng gã chẳng thèm đoái hoài. Đứa trẻ đang ngủ bị tiếng động đánh thức, bèn khóc oa lên. Dũng nhấc đầu chọc vào đứa trẻ rồi quát: mày câm mồm đi, không tao bóp cổ mày chết đấy. Mày cũng chỉ như con mẹ mày thôi, lớn lên chỉ đi làm đi, cái thứ nhơ nhíp bẩn thỉu, sống trên đời này chỉ là ung nhọt của xã hội mà thôi. Dũng nói xong thì hầm hầm bỏ đi. Chừng đến nửa đêm, Đoan lại mò về. Quần áo Đoan sọc sạch, đầu tóc rũ rượi mệt mỏi. Cô nhìn đứa con đang thiêu ngủ, sắc mặt nó mệt mỏi, hẳn là vì đã khóc quá nhiều nên mới lịm đi. Đoan lại ôm mặt, nước mắt trào trực ra, nhưng cô lại cố nín lại. Trong đôi mắt ấy thắp lên một tia sáng cương quyết. Tiếng lọc cọc của những đồng tiền rơi vãi, tiếng hô hào kích động của đám tay chân cờ bạc nghiệt ngập bủa vây xung quanh đầu của Dũng, khiến cho gã càng phấn khởi. Đây là số tiền cuối cùng gã có thể chạy vào, hòng gỡ gạc được một ít tiền để trả nợ. Đồng xu của lục giác rơi xuống chiếu bạc, cũng là lúc các con bạc đỏ mắt để chờ bàn tay chủ sới mở ra. Dũng nghiến răng kẹt kẹt, mắt mở to không dám động đậy, đến chợp mắt cũng không dám, vì gã sợ rằng lỡ mai chợp mắt sẽ bỏ qua sự việc gian lận mà đám chủ sới có thể cài cắm để lừa gạt nốt số tiền cuối cùng của gã. Mở ra đi, mở nhanh lên cho ta còn đặt cửa khác. Không ít con bạc sành sỏi lắm tiền bâng quơ thúc giục. Trong sới bạc này chỉ có chủ sới là lúc nào cũng sướng nhất, vì dù thắng dù thua thế nào cũng là chuyện của con bạc, chủ sới chỉ là trung gian nên hưởng hoa hồng lúc nào cũng rất khá. Trên sới bạc, một nửa cây bát đã hơi lộ ra một đồng tiền, còn hai đồng nữa vẫn đang khuất, mặt số hướng lên trên chỉ mặt trắng. Dũng khấp khởi trong lòng, càng nghiến răng tợn hơn. Cuối cùng chủ sới bạc cũng hô to: mở! Và thế là cả cái bát đã được nhấc ra, hiện hiện rõ trong đó là hai đồng tiền số lẻ. Mặt Dũng tái mét, đầu óc quay cuồng như phải bệnh. Có người lay gã đòi tiền nợ, có người lại giục đuổi gã ra về để mình vào thế chỗ, vì cơn nghiện bài bạc cũng đã ập đến nơi. Dũng cứ vùng vằng không chịu đi, vẫn mà mồm van xin mấy tay đồng hào cho mượn một ít tiền để hỏng gỡ bạc, nhưng chẳng ai cho gã mượn cả. Đây, tiền đây, cầm lấy mà chơi tiếp đi. Có một giọng nói bỗng vang lên văng vẳng sau lưng của gã. Một bàn tay sắm ngắt gầy gộc nhét vào tay gã một số tiền lớn, lớn đến mức mà cả đời này gã chưa bao giờ được sở hữu một món tiền lớn đến như vậy. Gã quay lại nhưng chẳng nhìn thấy ai sau lưng, cũng chẳng biết là người nào lại tốt bụng đến như vậy cho gã thêm tiền để chơi. Nhưng gã cũng kể, giờ này cơn nghiện cờ bạc đã làm mờ trí đầu óc của gã, làm cho gã chẳng còn thiết nghĩ được cái gì. Thế là vòng quay con bạc lại tiếp tục. Lần này Dũng càng đánh càng thắng, thắng đến nỗi muốn thua cũng không được. Có khi gã chỉ quăng tiền để đó, làm điếu thuốc trọn đại một bên mà cũng trúng. Bao nhiêu tiền bạc trước đây gã mất sạch dường như đều đang quay trở lại với gã. Trong cái sới bạc này, người ta đổ dồn mọi ánh nhìn kinh ngạc về phía Dũng. Có không ít đôi mắt ngấm ngầm nhìn ra ám thị là mưu đồ. Và Dũng trong cơn cảm xúc thăng hoa chẳng hề để ý đến những ánh mắt hèn mọn bị ổi đó. Trong đầu gã bây giờ thì chỉ có tiền. Qua độ chừng 2 giờ đồng hồ, Dũng đứng dậy ra về. Khi đã khoáng nhãn cái chiếu bạc, trả hết nợ cũ lẫn nợ mới, gã mừng phơi phới định đi giải khuây một phen, nhưng một giọng nói đã vang lên: "Thằng em hôm nay trúng quả đậm quá, có tiền thì cho bọn anh xin một chút để làm bữa nhậu." Ngay ngoài cửa căn nhà nơi chứa chấp sới bạc chui lùi, từ bao giờ đã có đến 4-5 tên đầu trâu mặt ngựa đứng ở đó. Dũng bừng tỉnh, xưa nay gã chỉ hay thua bạc chứ chưa thắng bạc bao giờ, nên chưa tính cái chuyện khi mình thắng bạc sẽ như thế nào, nhất là khi gã đã thắng quá đậm. Dũng ngơ ngác, tiền trong túi thì đầy nặng, bảo đổ vào sới bạc thì còn được, chứ cho ai một cắc thì đừng hỏng. Gã nghĩ đến chuyện chạy trốn, thế là gã chẳng nói câu nào, đã co giỏ ba chân bốn cẳng mà chạy một mạch. Xưa nay trong sới bạc thiếu gì chuyện cướp tiền giết người, trên báo người ta cũng nói ra giả. Bản thân Dũng cũng là người trong cuộc nên hiểu rõ. Có một lần tay đồng hao của gã chỉ đánh thắng được một cái xe quay mà cũng chẳng giữ nổi mạng. Nghe nói hắn ta bị chém cụt hết tay chân, đầu bị cắt lìa ra khỏi xác. Hôm nay trong cái túi tiền mà gã đang ôm ngót nghét cũng phải vài 300 triệu. Bằng số tiền này có thể sắm cả chục chiếc xe cũng có dư. Thời nay chẳng chờ xã hội đen đến xin tiền nhờ chia cho một chút lộc, chỉ nội số tiền lớn đến thế kia chúng đời nào không cướp, chẳng bằng giết quách cả đi cho rảnh nợ rồi chia chác nhau. Sau lưng của gã có tiếng hô hoán tới, tiếng người đuổi giết. Dũng chạy thở hổn hển, gã chẳng biết phải chạy đi đâu, nhưng thi thoảng trong đầu của gã lại có tiếng nói thầm nhắc nhở gã là phải rẽ qua chỗ này, rẽ qua chỗ kia để tẩu thoát. Cứ chạy đi như vậy cho đến một lúc nữa thì không còn nghe thấy tiếng người đuổi giết nữa. Gã ngửa đầu nhìn lên mới thấy mình đang đứng trước cửa căn phòng trọ từ lúc nào. Gã nhìn thoáng thấy qua khe cửa sổ, thấy trong nhà cái đèn chiếu rọi hai bóng người nhấp nhổm. Chẳng cần biết mệt nhọc hay không, nhưng gã tò mò, đôi mắt vụng trộm nhìn qua khe cửa liền giật mình. Trời ơi! Gã thốt lên. Trong căn phòng kia, hai bóng người vội vã dừng lại. Dũng chẳng nói chẳng rằng đạp cửa lao vào, lượm lấy con dao quát lớn: "Đồ đàng điếm, mày nhân lúc ông không có ở nhà nên mày đưa trai về làm trò ô nhục sao? Tao phải giết mày, cái thứ ti tiện bẩn thỉu này." Dũng vồ tới cầm con dao chém xuống. Gã nhắm thẳng hai người chém không một chút nương tình, máu thịt bắn lên tung tóe khắp nơi. Có tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết, có tiếng cầu xin, có tiếng giải thích là gã đã hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm làm sao được, bởi chính mắt gã đã nhìn thấy rõ ràng. Qua cơn tức máu lộn ruột, Dũng quăng con dao qua một bên, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Trên giường bây giờ chỉ còn là hai cái xác nằm sóng xoài, một nam một nữ không quần áo, lộ ra cái thân hình lõa thể, bê bết máu đang dính chặt vào nhau, đầu cũng bị chém đến nỗi không nhìn rõ nổi mặt mũi. Dũng xưa nay chỉ mải mê cờ bạc, chứ kể ra tính tình cũng không đến nỗi cùng hung cực ác. Vậy mà hôm nay gã đã giết người chẳng gớm tay, một phần cũng vì do giận dữ, một phần lại chính vì gã như bị thôi miên. Gã chẳng biết tại sao trong đầu gã lúc nào cũng có một giọng nói hối thúc là gã hãy giết hai người đó đi. Giọng nói đó về mặt thực chất là sai khiến gã, nhưng lại dùng những lời ngọt nhạt khiến cho gã tin theo và chẳng mảy may chống đối. Lát sau gã tới vòi nước, ngửa cổ hớp nước uống lấy uống để vì đã quá khát. Qua cuộc chạy trốn đã mệt đẫm, lại tiếp tục giết hai mạng người, khiến cho chân tay của gã bây giờ cứ rũ ra như phải gió. Lúc gã uống nước, từ đầu ngõ có tiếng bước chân đi vào. Dũng lặng người, ngó lại hai cái xác rồi lo lắng. Giờ này nếu có người nhìn thấy gã giết người rồi báo công an thì kể như gã xong đời. Gã vừa thắng bạc còn chưa kịp tiêu, lại dính án tử hình cho tội giết người thì kể cũng đến nước đường cùng. Thua bạc cùng lắm là bị người ta cho người đến hỏi nợ, đánh cho một trận là xong. Chứ còn giết người, còn là hai mạng người thì đâu có dễ gì mà có chuyện như vậy. Lúc gã phân vân, người từ đầu ngõ đã đi tới cửa phòng. Người ấy chỉ kịp mở to đôi mắt đầy sợ hãi. Dũng giật mình khi thấy người tới, không ngờ lại chính là Đoan, vợ của gã. Vậy hai người vừa rồi là ai? Đoan á khẩu, nóng căn phòng bừa bộn mở toang, không có tiếng người. Cô mới tò mò liếc vào xem, không ngờ lại nhìn thấy cuộc giết người ghê tởm này. Kinh ngạc hơn, Đoan thấy Dũng đang ôm một cái bọc và toàn thân dính bê bết máu. Anh Đoan run lẩy bẩy sợ đến nỗi không nói ra lời, rồi ngất lịm đi. Dũng hoảng quá, định thần nhìn kỹ lại mới biết căn phòng này không phải là căn phòng nơi Gã và Đoàn sống, mà nó là căn phòng của một đôi vợ chồng trẻ ở gần đó. Nhưng Gã không sao hiểu nổi, chính mắt Gã vừa rồi đã tận mắt trông thấy Đoàn hoan hỉ với một người đàn ông qua khe cửa sổ. Chính mắt Gã cũng nhìn thấy rõ cái biển để số phòng bên ngoài là phòng 109, là phòng của vợ chồng Gã. Gã xông ra ngoài một lần nữa để xác định lại. Lần này dĩ nhiên Gã không hề nhìn lầm, đúng là căn phòng 109. Nhìn kỹ thêm một chút nữa thì Gã mới bàng hoàng nhận ra sự thật khiến cho Gã điên cuồng chém giết hai mạng người thì ra lại chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Cây số 9 ở cuối dãy số đính bằng sắt lâu ngày lỏng ra, quay lộn ngược trở lại, vô tình biến số nhà 106 trở thành nhà 109, nơi Gã và Đoan sống cách đây hai căn phòng, khiến cho Gã gây ra vụ thảm án kinh hoàng. Dũng, thằng Dũng đâu? Chưa kịp để cho Gã định thần lại thì từ bên ngoài đã có tiếng hô hoán truy đuổi. Giọng nói ấy là của một gã côn đồ nằm trong số những tên trong băng cướp trước cửa sới bạc vừa rồi đã truy đuổi Gã. Giờ thì bọn chúng đã tìm đến tận đây, nơi Dũng ở. Với một con nghiện khát bạc và suốt ngày cắm chốt ở sới bạc như Dũng thì chuyện tìm ra nơi Gã ở chẳng có gì khó khăn với toàn cướp. Dũng đang đối mặt với hai nguy hiểm chí mạng, một là cái án tử vì tội giết người mang tính hình sự, hay là án tử vì bị côn đồ truy đuổi cướp của giết người. Đường nào thì cũng là con đường dẫn đến cái chết. Chẳng nghĩ thêm nhiều nữa, trong đầu Dũng bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ để sinh tồn, đó là chạy. Giọng nói nhắc nhở trong đầu của Gã lại vang lên: về quê đi, đó là đường duy nhất để sống. Dũng ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, giờ thì Gã chẳng biết đi đâu, đất là quê người, nhất là trong người Gã lại đang ôm một đống tiền như vậy, đi đâu người ta cũng dòm ngó. Không xuất hiện toán cướp này thì lại xuất hiện toán cướp khác, kiểu gì mà Gã chẳng chết, số tiền giấu giếm lâu ngày thì cũng sẽ bị lộ ra để cho những tên cướp tìm tới mà đoạt lấy của Gã. Về quê tuy không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng có lẽ lại là con đường tốt nhất. Dũng thoáng nghĩ qua, mình sẽ phải đối diện với oan hồn của Bỉu, nhưng so với những nỗi sợ hãi phải đối mặt với án tử khắp nơi thì đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Quê hương nơi Gã sinh sống từ nhỏ, Gã hiểu rõ nơi đó nhất và hiểu rằng nếu ở đó thì mình có những cách gì tốt nhất để có thể sinh tồn. Không chờ thêm và chưa cần nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bước vào từ đầu ngõ, Dũng đã chạy bán mạng trèo tường khu trọ để trốn biệt. Gã đi tới bến xe, lựa chọn một chuyến xe để về quê. Đám côn đồ truy đuổi Gã ngày càng đông vì sự việc Gã khoáng sạch tiền của một sới bạc giờ đã lan truyền khắp nơi. Từ phương xa có nhiều toán người kiểm soát chặt chẽ mọi con đường mà chúng nghi ngờ Dũng có thể đi qua. Bến xe nơi có chuyến xe về quê của Gã cũng không phải là một ngoại lệ. Dũng đeo khẩu trang, thay quần áo để giấu giếm đi thân phận. Lúc nào Gã cũng phải cúi khép xuống như bị dị tật, lưng gù, chân đi chấm phẩy để tạo diện mạo hoàn toàn khác ngày thường, để người khác không thể suy đoán cũng như không thể nhận ra Gã một cách dễ dàng. Khi Gã vượt lên được một chuyến xe, cũng là lúc một toán cướp đang đi lùng sục lướt qua. Một tên đầu chọc thò đầu vào trong xe, hướng ông lái xe mà gặng hỏi: "Ê lão già, sớm giờ có thấy thằng nhà quê tỉnh lẻ nào ôm một cái bọc qua đây không?" Ông lái xe cười như để lấy lòng: "Nhà quê tỉnh lẻ thì hiếm gì, nhưng mà ai ôm cái bọc như thế thì tôi không có thấy." Dũng ngồi ở hàng ghế thứ ba, từ đầu tới cuối sống lưng của Gã ướt đẫm mồ hôi, cằm của Gã nước chảy cứ đầm đìa nhễ nhại. Cũng may là trước đó Gã tính đến chuyện cải trang và thay cái bọc tiền bằng một cái ba lô hiệu Adidas lúc sớm nay Gã mua ở cổng bến xe. Nghĩ đến đó, Gã lập tức giật mình. Nếu Gã đã mua chiếc túi ở gần ngay đó thì chẳng sớm muộn gì thì cái chuyện Gã cải trang và thay bọc tiền bằng cái túi sẽ sớm lộ ra. Chờ cho toán cướp đi rồi, Gã vội hối thúc ông tài xế: "Bác tài, muộn già rồi, sao xe còn chưa có chạy? Tôi có chuyện gấp lắm, bác đi luôn đi, có gì tôi sẽ biếu quà." Gã nói xong liền bấm bụng rút ra một số tiền đưa vào tay bác tài xế. Ông tài xế ngạc nhiên, nhưng khi nhìn nét mặt của Gã và vẻ mặt liếc ngang liếc dọc bồn chồn của Gã thì liền bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù bây giờ là 9:50, còn kém 15 phút nữa mới tới giờ xe chạy, nhưng vì nhận ra thân chủ của mình đang có việc gấp, muốn mình sớm cuốn gói, nên tài xế lập tức nổ máy, đánh xe đi ngay. Dũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy lúc này toán cướp đã tìm đến đúng nơi mà gã sợ nhất, nơi gã mua chiếc túi. Toán côn đồ ban đầu hỏi chuyện người bán một cách qua loa, nhưng một lúc sau, Dũng bỗng thấy bọn chúng đồng loạt đều quay đầu, nhìn về phía chiếc xe nơi gã đang chạy trốn. Dũng biết cuối cùng thì sự việc cũng đã lộ, giờ thì nguy hiểm thực sự mới ập đến. Bác tài xế liếc qua, sắc mặt tái mét vì cũng đã rõ mọi chuyện. Chiếc xe phóng nhanh như để tẩu thoát. Toán cướp tên nào tên ấy trợn mắt, xông tới đuổi theo hô hào: "Ê, dừng xe lại!" Nhưng cả bác tài xế và Dũng đều hiểu rõ dừng xe đồng nghĩa với việc gì. Dũng có thể sẽ bị dẫn đi để cướp sạch tiền và giết chết, còn đám côn đồ thì sẽ không nhẹ tay với ông tài xế, người chưa chấp kẻ bọn chúng đang truy đuổi. Ông tài xế có một chút hối hận vì mình đã chót nhận tiền của Dũng. Giả như Dũng mà khai ra thì tài xế cũng chẳng thể nào có thể thoát liên quan. Chỉ có cách là đưa Dũng chót lọt khỏi nơi này. Sau này cho dù tài xế có gặp lại toán cướp cũng có thể chối bay chối biến, mọi sự an lành. Chiếc xe phóng nhanh trên giao lộ, tiến thẳng lên đường cao tốc đi một mạch. Thông thường tài xế sẽ thi thoảng dừng lại để bắt khách, khiến cho thời gian chuyến đi sẽ dài hơn. Nhưng hôm nay bác tài không bắt thêm một khách nào, mặc dù trong xe đang rất vắng và thưa người. Dũng đứng ngay bên cạnh tài xế, thi thoảng vỗ vai của ông tài xế khích lệ: "Không cần phải bắt thêm khách, cứ đi đi rồi tôi sẽ trả thù lao." Điều đó khiến cho tài xế ngày càng yên tâm hơn và dốc lòng giúp đỡ Dũng chạy trốn. Khoảng độ 4 giờ chiều, Dũng đã trở về quê. Ở nơi này Dũng có khá nhiều mối quan hệ với đám người trước đây mà gã hay giao du phè phỡn. Gã sắp xếp một cuộc gặp dù đám người đi nhậu, rồi nhân tiện lân la dò hỏi xem mình có thể ở tạm được nơi nào. Căn nhà truyền đời từ thời ông cụ cố và miếng đất gia nghiệp trước đây khi chạy lên thành phố đã bị Dũng bán đứt và đổ tiền vào sới bạc. Nay muốn ngủ lại đất này thì phải tìm một nơi khác để ở nhờ. Trong cuộc rượu cà kê, có gã say lẻ nhẹ nói với gã: "Anh Dũng số sao mà hên quá vậy, bán nhà ngay cái lúc thời lên giá, chắc giờ thì cũng rủng rỉnh lắm. Chứ còn không thì chả anh đến giờ mới ra bán căn nhà, chắc chẳng ai dám mua. Mà khéo anh cũng..." Dũng hỏi: "Sao chú lại nói như vậy?" Gã kia đáp: "Cái căn nhà truyền đời của dòng họ nhà anh, kể từ khi anh bán đi, anh có biết là nó đã sang tên cho bao nhiêu đời chủ rồi không?" Dũng hỏi: "Bao nhiêu?" "4 người rồi." Gã kia cộc lốc đáp lại, rồi tập ngay một ngụm rượu khầy khà. Dũng nhíu mày một lúc rồi lại hỏi: "Sao lại như vậy?" Gã kia đáp: "Người ta đi xem bói, nói là căn nhà ấy căn số quá lớn, không phải người mạng lớn thì không thể ở được. Trong căn nhà ấy còn ngụ hai hồn ma, mà bất cứ ai mua phải mảnh đất ấy, vào ban đêm, hai hồn ma kia sẽ tìm đến nhà họ và khiến cho họ chết bất đắc kỳ tử. Có người vì không chịu nổi hồn ma quấy quả mà đã uống phải thuốc sâu tự vẫn, chết đi cho thoải mái. Giờ căn nhà của anh có biết mọi người trong làng gọi nó là gì không?" Dũng đầu toát mồ hôi, miệng hỏi: "Là gì?" Gã kia đáp: "Là cấm địa, là nơi khiến cho người ta phải táng mạng. Thậm chí có bà đồng nát đi qua, mò vào nhà hái quả dại, cũng sủi bọt mép, lăn lông lốc như có người vận, chết há miệng ra." Dũng trầm ngâm một lúc không nói được câu nào, chỉ uống rượu suông ngẫm nghĩ. Cuộc rượu qua đi, gã cũng tìm được một chỗ ở tạm mà gã ưng ý nhất. Chỗ ở này bình thường chỉ có một mình gã, vì gia chủ thường xuyên đi vắng nên cho hắn mượn lại căn nhà. Trong cuộc rượu, chủ nhà chỉ kịp nói với hắn qua loa rồi cũng đã đi ngay. Dũng hoàn toàn an tâm và chấp nhận ở lại chỗ này. Trong đầu gã bây giờ chỉ còn một nỗi lo. Nỗi lo không phải là toán cướp, vì dân đâu là thổ đấy. Toán cướp kia có thể hành động liều lĩnh trên thành phố, do đó là địa bàn của chúng. Khi về đến quê gã thì đây là địa bàn của gã, dân các xứ đừng mong động vào gã thêm một cọng. Cho dù chỉ là người tụ tập bè lũ gã quen không lâu, cũng đủ giúp gã trụ vững lại mảnh đất này. Nỗi lo duy nhất của gã nghĩ tới đó chính là án tử hình giết hai mạng người. Khi có thời gian để nhớ lại, gã mới kinh sợ không biết tại sao mình có thể giết hai mạng người một cách dã man tới như vậy. Đôi tay gã run rẩy ghê sợ vì cái cảm giác lần đầu tiên giết người dã man, cái cảm giác giết đồng loại của mình, những người bình thường hàng ngày vẫn cười nói vui vẻ. Sớm tôi qua loa hỏi thăm vợ chồng gã khi gã sống trên thành phố. Hôm thì biếu tặng quà đi du lịch, ngày thì cho bát canh nhạt, ngày lại giúp đỡ tận tình lúc vợ chồng gã vắng mặt, không có ở nhà để trông con. Cuộc sống tình nghĩa đến như vậy. Vậy mà gã đang tâm chẳng mảy may nghĩ đến giết người một cách dã man, mặc cho mọi lời kêu than, mặc cho van xin. Vẫn chỉ còn lại hai cái xác bẩm dập không rõ nhận dạng. Nụ cười của người đã khuất tương hợp với máu thịt vương vãi, khiến cho hắn bị giày vỏ một cách ghê gớm. Gã ghê tởm chính đôi tay của mình. Rồi đây khi sự việc bị phát giác, không sớm thì muộn, công an sẽ lần cho gã. Cũng chẳng đâu có thể trốn được, cho dù là nơi gã sinh ra và lớn lên, nơi có nhiều bè lũ mà gã quen biết. Gã hơi chớm nảy ra một ý tưởng là sẽ trốn ra nước ngoài, nhưng gã chưa biết làm thế nào và chưa biết bắt đầu từ đâu để làm việc ấy. Trốn thì trốn ở đâu? Giờ đây mạng lưới Interpol nước nào chẳng có. Có trốn được không? Mà qua nước người rồi thì mình đâu biết tiếng xứ người, đâu có quen biết ai để ở lại. Tiền Việt thì đổi ra ngoại quốc như thế nào? Đổi ở đâu? Một mớ những câu hỏi hỗn độn khiến cho gã đang chìm trong vô vọng, như lạc giữa biển khơi mịt mờ, không tìm ra một lối đi. Gã suy nghĩ miên man như vậy rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Đến nửa khuya, gã bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lạ. Trong căn nhà vắng lặng giờ này chẳng có ai khác ngoài gã. Vậy mà gã lại có cảm nhận như có người nào đó đang đi lại ở trong nhà. Có tiếng bàn bạc ngay tại gian phòng khách, rất gần với buồng ngủ nơi gã đang nằm. Tiếng thì thầm đó nghe kỹ ra là tiếng của hai người đàn ông, giọng nói có một chút quen thuộc. Xen lẫn trong những âm thanh bàn bạc qua lại là một loạt những âm thanh hừ hừ như một thói quen. Trong tiềm thức của Dũng, một ký ức vụt qua. Dũng nhớ tới ngày ông kế còn sống, lúc nào cũng có một thói quen hắt ra hai tiếng hừ hừ như bị hen suyễn. Thói quen này lâu năm khó sửa vì một chuyện cũ ông kế gặp lúc còn nhỏ. Ông bị suyễn, tuy bây giờ đã đỡ nhưng vẫn không sửa được. Dũng bật dậy quát to: "Ai vậy?" Tiếng động thì thào bên ngoài phòng khách ngưng bặt. Dũng chạy ra ngoài gian khách, bật đèn tìm kiếm từng chỗ, xem có tên trộm nào lẻn vào trong nhà mà ẩn nấp hay không. Cái suy nghĩ đinh ninh rằng loạt âm thanh hừ hừ giống như thói quen của ông kế lúc còn sống, khiến cho Dũng liên tưởng tới câu chuyện hồi chiều mà tên bợm rượu trong bể lũ của hắn kể lể. Người ta đi xem bói có nói căn nhà ấy có căn số quá lớn, không phải người mạng lớn thì không ở được. Trong căn nhà ấy lại cư ngụ hai hồn ma, mà bất cứ ai mua phải mảnh đất ấy, vào ban đêm hai hồn ma kia lại tìm đến nhà họ và khiến cho họ chết bất đắc kỳ tử. Có người vì không chịu nổi hồn ma quấy quả đã phải uống thuốc sâu tự vẫn, chết đi cho thoải mái. Hai hồn ma mà gã kia nhắc đến, Dũng chẳng cần phải đoán giả đoán non thì cũng biết đó chính là ông kế và biểu. Nhưng theo lời gã kia kể thì hai hồn ma chỉ tìm thấy khổ chủ, người mua nhầm phải căn nhà có hai hồn ma oán nghiệp do Dũng để lại. Giờ Dũng đâu phải là chủ của căn nhà đó. Về lý thì gã chẳng thể nào bị hồn ma của bố và em mình tìm đến để tính sổ. Chẳng lẽ còn có một nguyên do khác? Nhưng đó là Dũng ngoài mặt tự trấn an mình như vậy. Trong thâm tâm gã tự biết, chẳng cần phải sở hữu miếng đất thì gã cũng sẽ bị hai oán hồn tìm đến tính sổ. Vì chính gã là nguồn cơn của mọi câu chuyện, nguồn cơn của mọi tai họa, nguồn cơn của việc hại chết vô số mạng người, trong đó có cả việc suy đoán bỏ thuốc độc để khiến cho biểu chết bất đắc kỳ tử, để biểu thành hồn ma dưới huyệt sâu, đội một trở lại trả thù, khiến cho gã bán sới chạy khỏi đất này. Cố gắng nghe ngóng tình hình thêm một lúc nữa thì không có chuyện gì xảy ra, Dũng kiểm tra lại túi tiền thật kỹ xem có mất mát gì không, rồi lại nhảy lên giường mà đi ngủ. Một lúc sau, gã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong vô thức, gã nhìn thấy một bàn tay sắm ngắt vỗ vào vai của gã. Giữa khoảng không tối đen, bàn tay ấy kéo Dũng muốn hắn đi theo. Dũng không tự chủ được cứ như vậy đi tới. Trong mơ màng, gã nhìn thấy từ lúc nào mình đã trở về căn nhà xưa, nơi oán nghiệp bi thương nặng nề ám ảnh sâu trong tâm khảm của gã. Gã nhìn thấy ông kế nghiêm khắc đang ngồi ở chiếc ghế gỗ được kê ngay ngắn ở giữa nhà. Ông kế bắt gã phải quỳ xuống và dập đầu tạ tội trước bàn thờ gia tiên. Dũng không hề trái lại, tăm tắp làm theo. Đầu gã dập đến bầm tím rồi lại chìm ngất đi. Dũng lịm cho đến khi tỉnh lại và phát hiện ra những gì gã nghĩ là mình làm trong giấc mơ hóa ra lại là thật. Bởi vì gã thức dậy thấy mình quả thật đang nằm dưới căn nhà gia nghiệp. Ở giữa nhà có một chiếc ghế gỗ kê ngay ngắn ở chính vị. Trên ban thờ không biết từ lúc nào đã có ai thắp ba nén hương, và hương cháy đã gần tàn, để lại cho hương quằn tít. Xung quanh bốn bề, căn nhà đều khóa kín và đóng chặt cửa. Khóa cửa lắp ở bên ngoài, cũng không biết gã làm cách nào mà lại chui được vào bên trong, trong tình trạng vô thức và cửa khóa ngoài như vậy. Gã sờ lên trán thì thấy đau lắm, và trán gã còn dớm một ít máu, chứng tỏ việc gã dập đầu đêm qua trước mặt ông Kế là có thật. Dũng sợ lắm, phải cố sức lắm mới đạp được cửa để chạy ra khỏi căn nhà. Cũng may cho gã là cửa gỗ sau nhiều năm không có người ở và chăm chỉ tu bổ, nên hắn dễ dàng đạp bay chốt cửa. Ra đến bên ngoài, chạy lên đường làng, ngay lập tức gã thấy một người quen trong đám bè lũ hôm qua đã tụ tập ăn nhậu với gã. Kẻ đó tên là Trung, cũng là một tên nghiện ngập nức tiếng khắp làng trên xóm dưới, không ai là không biết. Trung nhìn thấy gã thì liền vội vàng sửng sốt hỏi: "Trời ơi anh Dũng, anh biết tin gì chưa?" Dũng sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trung đáp: "Từ sớm nay, không biết từ đâu mà có nhiều công an về làng mình lắm. Khắp nơi người ta đi dò hỏi tin tức của anh. Có đứa không kín miệng chót khai ra anh đang ở nhà thằng Thông, nên bây giờ công an vây hết ở đó, nói rằng muốn bắt nghi phạm giết người. Khắp đường làng, hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng có công an lùng đấy." Thông là tên gia chủ của căn nhà nơi Dũng đang ở nhờ. Trung vừa nói vừa ngáp lại nói tiếp: "Hai em cả sáng nay chưa có liều nào vào mồm, vì bọn đầu nậu thằng nào cũng trốn biệt, không thấy ho he gì. Ngay cả thằng Tân Lắp thường ngày hay bán liều lẻ vụng trộm ở cái quán nước đầu làng, không hôm nào là không thấy mặt, mà hôm nay em mới tung cả đất làng cũng cấm có thấy đâu." Trung dừng lại một chút, chép miệng nhìn Dũng rồi nói: "Em lo cho anh lắm. Từ sáng tới giờ công an người ta vây chặt khắp nơi. Em nghĩ làm anh kiểu gì cũng bị bắt. Thấy anh ở đây em mừng quá." Chẳng cần biết lời Trung nói có thật tâm hay không, Dũng cũng chẳng còn tâm trí mà để ý. Trong thâm tâm, Dũng bây giờ trống rỗng, không sợ hãi, cũng chẳng lo lắng. Con người ta khi tới đường cùng tuyệt lộ thì nỗi sợ hãi dường như chẳng ăn nhầm gì so với cảm giác bằng mọi giá phải sinh tồn. Mà đến khi đó sẽ chẳng còn tính toán, chẳng còn mưu kế, chỉ hành động theo bản năng là lựa chọn cho mình một nơi nào có khả năng sống sót cao nhất. Nơi mà gã cho dù trước đây có chết cô không dám quay trở lại, đó chính là miếng đất chuyển đời gia nghiệp của gia đình gã. Miếng đất nơi gã đã bức đoàn hạ thuốc độc giết chết Biểu. Miếng đất khi ông Kế còn sống chính là vùng tuyệt địa khiến cho gã vĩnh viễn không bao giờ dám bước chân đi vào. Dũng vẫy tay gọi Trung lại và hỏi: "Giờ mày có muốn sung sướng ngày nào cũng có tiền để hút chích không?" Trung mở to mắt, chưa kịp hỏi chuyện gì thì Dũng đã nói ngay: "Từ bây giờ mày phải giữ kín mồm kín miệng, không được phép nói cho ai biết là tao đang trốn ở đâu. Tao sẽ cho mày tiền. Nói qua, tới đây tao sẽ về mảnh đất cũ của ông già." Trung mở to mắt hãi hùng nói: "Mảnh đất cũ nhà anh, chỗ đó có ma đấy." Chưa kịp để cho Trung nói hết lời, Dũng đã bịt miệng Trung căn dặn: "Mày không cần phải nói nhiều, muốn có tiền hút chích thoải mái, không phải lo nghĩ gì thì phải nghe tao." Nói xong, Dũng nhét một ít tiền vừa đủ mua một tép thuốc cho Trung rồi dặn dò: "Đây là tiền ta cho trước, cứ đúng 5 giờ chiều thì đến nhà cũ của tao, mang cho tao một ít đồ sinh hoạt ăn uống, với cả phải ngậm miệng lại, không được hé răng nửa lời nói với ai việc ấy. Ngày phải đi thăm dò động tĩnh của đám công an rồi báo lại cho tao, rồi thì tao sẽ cho tiền." Trung gật đầu không nói gì, lén lút nhận một ít tiền trong tay của Dũng. Kỳ thực đó là một số tiền ít đòi mà trong túi quần của Dũng còn giữ lại. Toàn bộ số tiền lớn mà gã đánh bạc thắng đều đã để trong căn nhà của Thông, nơi công an đang vây bắt. Gã tính toán tạm thời cứ trốn tạm trong căn nhà cũ, chờ qua chiều nay công an không khám xét ra gã thì sẽ tự động bỏ đi. Khi đó gã sẽ lẻn quay lại căn nhà lấy số tiền mà gã để ở đó. Trung nhận được tiền, hai mắt cứ sướng hoa lên. Gã chẳng cần biết là người ta sai gã làm gì. Với một con nghiện như gã, việc có thu hút hàng ngày lại nhàn nhã thì ai bảo gì hắn cũng làm, cho dù có là việc bảo gã giết người. Chính vì vậy Gã nghe tin Dũng là hung phạm giết người, lại đối mặt với Dũng mà cũng chẳng may sợ hãi, bởi gã coi Dũng cũng chỉ giống như đồng bọn của gã. Nếu có ai cho gã tiền để hốt chích thì đừng nói là hai mạng, cho dù là 10 mạng, bảo gã gã cũng làm. Trong thâm tâm của một con nghiện lúc nào cũng đang đói thuốc, máu lạnh chẳng phải một cảm giác gì quá xa lạ. Dũng quay trở lại căn nhà, mặc dù còn hơi hãi hùng khi nhớ tới chuyện hôm qua. Dũng bị hai oan hồn dẫn trở về căn nhà, bắt dập đầu tạ tội. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với sự việc liên quan đến mạng sống, gã chẳng còn để hai hồn ma ấy vào vị trí đầu tiên mà gã phải dè chừng. Chưa cần tới 5 giờ chiều, đã thấy bóng dáng của Trung lấp ló ở ngoài cổng. Trung không dám bước vào vì đôi phần e sợ cây miếng đất cấm địa mà người làng gần đây loan truyền nhau, là hễ cứ có người nào bước vào là người đó không gặp xui xẻo cũng phải chết. Nhưng khi thấy Dũng đứng ở ngoài sân với tay gọi gã đến gần mà không có chuyện gì, Trung mới xốc hết can đảm tiến vào đi về phía Dũng. Trung đưa cho Dũng một cái bánh gai, rồi đưa tay lên cổ gái gái ngáp dài rồi nói: "Em mua tạm cho anh cái bánh gai, từ sáng đến giờ công an làm ngặt quá, chẳng muốn nổi cái gì." Trung đứng ngáp một lúc cho cơn nghiện qua đi rồi lại nói tiếp: "Báo cho anh một tin, bọn công an không tìm được anh nên là rút cả rồi. Giờ thì chỉ còn mấy gã cải trang chặn ở khắp các con đường ra khỏi làng. Bọn nó nghĩ là mặc thường phục là qua mắt được em, nhưng mà dân trong cái làng này em đâu còn lạ mắt ai nữa." Dũng gật đầu bảo Trung cứ tạm ra về, sáng mai qua sớm gã sẽ đưa tiền. Trung hơi thất vọng vì ngỡ mình báo cho Dũng một thông tin quan trọng đến như vậy thì Dũng sẽ cho gã một ít tiền để tiêu. Dẫu vậy, Trung vẫn gật đầu để ra về. Quay trở lại với Dũng, sau khi biết tin công an đã rút khỏi căn nhà nơi gã để số tiền, Dũng chuẩn bị ngay, thừa dịp vắng người liền quay trở lại căn nhà của Thông để lấy tiền. Dũng hiểu rõ bản chất tình cảnh của mình. Trong hoàn cảnh này, nếu Dũng không có tiền trong tay thì Trung sớm muộn gì cũng sẽ khai ra nơi gã ở với công an, không còn cho gã thao túng để có thể sống sót qua ngày. Giờ Dũng chỉ sống cầm chừng qua ngày nào hay ngày đó. Không có số tiền lớn, đặc biệt tiền để sai khiến Trung, sớm muộn gì thì Dũng cũng chết. Dũng trở về nơi gã cất giữ tiền. Trên nóc cái tấm lợp chống nóng ở tầng thượng, Dũng thò tay vào một cái lỗ. Cái lỗ được tạo thành bởi tấm lợp bị bửa ra. Thông thường phải nhìn kỹ lắm mới thấy nổi cái khe nứt để đẩy tấm lợp mở ra cái lỗ đó. Cái lỗ vừa vặn nhét đủ túi tiền của Dũng. Tay Dũng chạm đúng phải cái túi, gã thầm cảm ơn may mắn vì cái túi bây giờ vẫn còn. Mở túi ra thì bên trong tiền bạc vẫn còn đầy đủ cả, không thiếu một đồng nào. Không dám nán lại lâu, Dũng lập tức dò xét tình hình rồi lén lút đem cái túi trở về căn nhà cũ. Khi gã trở về căn nhà cũ, gã vội giật mình vì ở đó không biết từ lúc nào có một toán người đang vây chặt ở trước cửa. Dũng phải nấp ở một cái bụi cách đó khá xa để nghe ngóng tình hình. Hồi lâu cả mấy năm bắt được, những người ở đó không ai khác chính là công an. Bọn họ kè kè áp giải một người mà Dũng không khó nhận ra, đó chính là Trung. Chính Trung có lẽ là kẻ bán rẻ Dũng cho công an. Dũng cũng không đến nỗi quá tin tưởng Trung, nhưng gã không ngờ là Trung lại bán rẻ mình nhanh đến như vậy, chỉ vì mình mới lỡ một lần không đưa tiền cho hắn. Công an khám xét rất kỹ khu đất này nhưng không thấy Dũng đâu, nên một lúc thì áp giải Trung đi lên vào xe tù. Qua cuộc nói chuyện chóng vánh mà Dũng nghe được thì ra Trung cũng chẳng phải bán rẻ mình, mà vì là gã đi mua thuốc viện về hút chích thì bị công an tóm sống. Qua tra khảo về những tụ điểm gã thường xuyên mua thuốc để truy quét, Trung vô tình để lộ ra sự việc của Dũng. Khi Trung và đám công an đi rồi, Dũng liền một lần nữa chui trở lại căn nhà cũ. Gã thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện dường như quá trùng hợp. Hết lần này đến lần khác, hắn thoát khỏi nguy hiểm đều là do may mắn. Như có một người nào đó âm thầm đang giúp đỡ gã. Khi gã ở trong nhà Thông thì gã ngủ mơ đi lạc thần vào trong căn nhà cũ. Sáng hôm sau, nhà Thông bị công an khám xét ngay lập tức, nhưng không tìm được gã và gã đã trốn được. Trước nữa, gã thua bạc chưa cháy túi đến nỗi sắp gặp nguy, lại có người cho tiền và trở nên giàu có, thoát khỏi cái cảnh túng quẫn. Và vừa rồi mới gần đây nhất, Dũng lén đi lấy tiền, chỉ hỏng để sai khiến Trung, lại vô tình thoát được cảnh bị vây bắt tại chính căn nhà mà hắn coi là nơi tuyệt lộ cuối cùng. Nhưng sâu chuỗi lại mọi chuyện, Dũng lập tức cảm thấy có một cảm giác suy đoán trào lên. Gã cảm thấy như mình bị một ai đó đang thao túng. Tất cả mọi việc trong vô thức đều bảo toàn mọi hiểm nguy, giữ tính mạng cho gã. Nhưng đều chỉ đẩy gã đến một nơi duy nhất, đó là miếng đất gia nghiệp. Dũng toát mồ hôi, chưa kịp suy nghĩ tiếp thì nghe thấy dường như có người sắp đi về phía của hắn. Dũng vội lẩn sang một cái bụi khác, sau đó lén lút quay trở lại căn nhà cũ. Theo gã, nơi này vừa bị khám xét xong, chắc hẳn công an sẽ không quay lại ngay. Người ta có câu rằng nơi hiểm nguy chính là nơi an toàn nhất. Qua một đêm nữa ngủ tại căn nhà, lần này Dũng tiếp tục nhìn thấy Biểu và ông Kế bắt gã phải quỳ xuống đất, dập đầu xuống trước bàn thờ gia tiên. Cái cây gỗ ông Kế ngồi đó hồi chiều đã bị Dũng ném xuống ao. Sau khi tỉnh lại cơn mơ hồ đó, gã lại nhìn thấy nó xuất hiện ngay chính vị, đối diện với cửa ra vào. Một lần nữa gã sờ lên trán của mình thì lại tiếp tục phát hiện máu tươi đầm đìa. Và điều đó chứng tỏ rằng giấc mơ đó là có thật. Sau khi Trung bị bắt, công an tin rằng Dũng vẫn đang còn lẩn trốn trong ngôi làng. Mọi sự truy quét càng ngày càng chặt chẽ hơn. Khắp hang cùng ngõ hẻm, đầu đầu cũng có người truy quét. Rằng chỉ cần Dũng lộ diện là lập tức bị tóm sống. Gắt đến độ Dũng không bao giờ dám bước chân ra khỏi căn nhà, dù chỉ là nửa bước. Trung không còn, không còn ai đem lương thực đến tiếp tế chủ gã. Dũng uống nước, ăn vỏ cây để cầm hơi. Đêm đêm thì bị hồn ma của Kế và Biểu đem ra phạt. Dũng thấy đầu óc của mình ngày càng u mê và trở nên cuồng loạn. Cho đến khi ham muốn sinh tồn ngày càng nhỏ dần, Dũng cảm thấy cái chết là sự giải thoát dành cho gã. Một cái chết mau lẹ và nhẹ nhàng. Gã không muốn nhìn thấy cảnh mời tên cảnh sát chĩa súng vào đầu gã, đem gã thành cái bia thịt người tập bắn để ban phát hình phạt thích đáng về tội giết người. Mà gã muốn lặng lẽ chết, chết một cách nhẹ nhàng, một cái chết không có quá nhiều cái nhìn soi mói. Một phần cũng là vì hai hồn ma tra tấn gã đêm đêm. Có một chút lương tri nào đó trong tâm thức của gã thức tỉnh, khiến cho gã hối hận và bắt buộc phải trả giá để chuộc tội. Ít lâu sau, công an một lần nữa khám xét căn nhà cũ thì phát hiện Dũng đã chết treo cổ. Cây lưỡi dài tím ngắt treo lủng lẳng. Cũng chẳng biết Dũng chết lâu chưa, nhưng cái xác đã bắt đầu thối rữa. Mọi việc của Dũng đều lan truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm. Người ta biết rõ tội ác của Dũng và bàn tán với nhau rằng cái chết đó là Dũng đang bồi hoàn để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Rất lâu sau, khi câu chuyện của Dũng đã kết thúc, miếng đất chuyển đời của ông Kế đã trở thành cấm địa với dân làng và mọi khách thập phương lui tới. Cho dù có người tới thì vì những lời dọa nạt và những câu chuyện người ta thêu dệt xung quanh, cũng chẳng ai dám vào nữa. Nhưng chiều hôm nay, câu chuyện lại rẽ sang một chiều hướng khác. Có một vị khách đầu tiên và duy nhất sau bao nhiêu năm quay trở lại nơi này. Người này là một phụ nữ độ chừng 30 tuổi, nhưng năm qua thì còn rất trẻ vì chịu son phấn. Bên cạnh cô ta là một đứa bé gái độ gần 10 tuổi. Đứa bé gái nhíu tay của mẹ rồi hỏi: "Mẹ, đây là nhà của bố phải không mẹ?" Người phụ nữ gật đầu. Không khó để người ta nhận ra người phụ nữ đó chính là Đoàn. Sau bao nhiêu năm, Đoàn vẫn giữ được nét xuân thị, nhưng phấn son trên mặt thì chát ngày càng đậm. Người ta đâu biết, để vì sinh tồn và nuôi sống đứa con ruột thịt, Đoàn đã phải dùng chính cái nghề hèn hạ nhờ nhớp mà Dũng biệt thị cô khi còn sống, mặc dù khi đó cô không làm, để nuôi sống con gái. Sau nhiều năm, Đoan một lần nữa đặt chân trở lại căn nhà xưa, đem con gái theo. Cũng chỉ muốn là một lần cuối cùng để con gái nhận mặt quê hương của bố mẹ, rồi một lần nữa từ biệt mà không bao giờ quay trở lại. Mặc kệ cho mọi lời đồn thổi về căn nhà này, Đoan vẫn sắp xếp cùng con gái ngủ lại đây qua một đêm. Giữa đêm hôm đó, có một bàn tay dắt Đoan tới trước mặt ông Kế. Ông Kế vẫn ngồi ở cái ghế chính vị trước cửa của căn nhà, nhìn Đoan với vẻ nghiêm khắc. Đoan nhìn sang, thấy Biểu đang nhìn mình mỉm cười rất dịu dàng. Bất giác, Đoan nhớ tới miền ký ức ngày đầu khi Đoan yêu và cưới Biểu, hạnh phúc mặt nồng đến như thế nào. Nhớ tới lúc bị Dũng cưỡng bức, rồi lại bị Dũng lạnh lùng suy mình giết Biểu bằng thuốc độc. Mắt đẫm lệ, cảm thấy mình không xứng đáng với Biểu, Đoan không dám nhìn mặt anh. Biểu bỗng cất giọng nói: "Đoan, giờ thì em có thể sống yên ổn rồi. Một phần tội lỗi em gây ra là do hắn, giờ hắn đã phải đền mạng." Đoan nhìn về phía biểu chỉ tay, chỉ thấy Dũng đang quỳ mọp ở dưới đất, nhìn Đoan với vẻ xấu hổ. Cái lưỡi tím ngắt của Dũng cứ treo lủng lẳng, không sao rụt lại được. Có lẽ vì cái nghiệp khi gã chết là thắt cổ nên mới bị như vậy. Biểu lại nói tiếp: một phần tội lỗi do em gây ra. Khi nghe theo hắn, em đã dùng 15 năm để trả thù. Giờ em đã hết tội. Đoàn nghĩ tới ý nghĩ trong lời nói của Biểu, liền nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm mình làm cái nghề hèn hạ mua vui cho thiên hạ. Quả thật rất đúng. Biểu lại nói: anh kể cho em biết một bí mật. Quả thực đứa con gái của em là con của anh với em. Tuy hắn đã cưỡng ép em, nhưng đó lại là chính giọt máu của anh. Anh không thể để cho nó tiếp tục khổ được nữa. Người âm bọn anh biết rõ mọi chuyện. Biểu chỉ tay vào cái nền gạch dưới mặt đất rồi nói: dưới này Dũng có chôn một bọc tiền, em cứ đào lên mà dùng, nuôi dạy con cho tốt. Nếu em vẫn còn cảm thấy áy náy với anh thì đừng làm con anh khổ. Biểu vừa nói xong, Đoan liền bừng tỉnh lại trong giấc mộng. Cô thấy mình đã thiếp đi và nằm giữa căn nhà đối diện với cây ghế gỗ từ lúc nào. Cô không tin chuyện gặp ma, nhưng cũng thử một lần làm theo lời Biểu. Và sau khi đào nền gạch lên, cô quả nhiên thấy túi tiền mà Biểu nói trong giấc mơ. Từ đó, người làng lần đầu tiên thấy căn nhà bỏ hoang lâu năm, miếng đất địa cấm nơi oan hồn khủng khiếp của Biểu và ông kế cư ngụ, có người dám đến ở. Đoan chuyển hẳn về miếng đất này để sinh sống và đổi tên cô con gái từ Dung thành Duyên, để tránh cái gì na ná liên quan tới Dũng, người mà cô căm thù. Hai là để nhắc nhở trong thâm tâm cô hai chữ duyên nợ là nghĩa phải trả với Biểu, người chồng ân nghĩa cô mắc nợ cả đời, với tội lỗi mà cô nghĩ rằng mình không bao giờ có thể trả lại cho anh. Có người tận mắt nhìn thấy tình cảnh của khu đất nơi Đoan ở qua nhiều năm bèn hỏi Đoan: sao cô lại ở trong cái mảnh đất ấy? Đất ấy độc lắm, nó là mảnh đất oan nghiệt, lắm hồn ma ở. Đoan chỉ dịu dàng cười đáp: với tôi, nó chỉ đơn giản là miếng đất gia nghiệp, nợ ơn nghĩa duyên nợ sông như trời với biển.